Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Tình nhân cũ. Giờ này khắc này, vô luận là Cầm Tiên Tử đám người, vẫn là Mộ Dung Thiên Tuyết, đều có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Cái kia sắc bén đến không có gì sánh kịp kiếm khí, giống như khai thiên tích địa một dạng, dễ như trở bàn tay đem cấm thần chi trận oanh phá. Nguyên bản bao phủ mọi người cấm thần kết giới, lúc này giống như đánh nát hắc sắc lưu ly một dạng. Một mảnh lại một mảnh nhỏ vẩy ra ở trong thiên địa, sau đó hóa thành tán loạn linh khí kèm theo như vậy một màn kinh người. Một cái nhàn nhạt thương lão âm thanh cũng từ trên cao vang lên. Tu kiếm người, thẳng tiến không lùi, sao có thể kêu to cứu mạng? Cầm Tiên Tử đám người và Mộ Dung Thiên Tuyết nhất tề ngẩng đầu, liền chứng kiến trên bầu trời, một vị râu tóc bạc phơ, mi dài đủ phải đích ông lão mặc áo trắng chậm rãi hiện ra thân hình. Ông lão mặc áo trắng này vừa hiện thân, Cầm Tiên Tử bên này, mỗi người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ đều ở đây ông lão mặc áo trắng này trên người, cảm nhận được một loại không thể địch nổi uy thế bộ dạng đối với bọn họ hoảng sợ. Mộ Dung Thiên Tuyết xác thực lộ ra kinh hỉ màu sắc, hướng về phía ông lão mặc áo trắng cung kính thi lễ một cái. Lục lục thất đệ tử Mộ Dung Thiên Tuyết, bái kiến thái thượng trưởng lão. Cố Lưu Vân cũng đồng dạng cung kính thi lễ một cái, cười hì hì nói ra: Bái kiến thái thượng trưởng lão, đệ tử nếu không phải hô cứu mạng, làm sao có thể lưu lại cái này hữu dụng chi thân, đem ta kiếm đạo phát dương quang đại. Thái thượng trưởng lão thân hình chậm rãi hạ xuống, đi tới Cố Lưu Vân trước người, chỉ vào hắn nói: Với ngươi sư tỷ so với, ngươi tiểu tử này tính cách có thể không hề giống cái kiếm tu. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, thầm nghĩ tính cách có giống hay không khác nói, thiên phú giống như là được. Hắn gãi đầu một cái, chỉ vào Cầm Tiên Tử đám người, đối với thái thượng trưởng lão nói: Ngài trước hết đừng giáo huấn ta, còn có ngoại nhân nhìn đâu. Thái thượng trưởng lão phủ mình một chút thật dài râu bạc trắng, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn về phía Cầm Tiên Tử bọn họ. Sau một khắc, một cỗ mênh mông vô biên khí thế đột nhiên hạ xuống, đưa bọn họ triệt để trấn áp tập trung, khó có thể di động mảy may. Đồng thời, thái thượng trưởng lão tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay bắt đầu ngưng luyện ra kinh khủng kiếm đạo cương khí. Xem bộ dáng này, tựa hồ là dự định đưa bọn họ một kích gạt bỏ. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí, liền vội vàng tiến lên một bước, chuẩn bị làm cho thái thượng trưởng lão thủ hạ lưu tình, trước khảo vấn một cái tình báo. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, cái kia giống như thực chất kiếm cương đã trong nháy mắt bổ đi ra ngoài. Giờ khắc này, Cầm Tiên Tử đám người trong lòng nhất tề nổi lên tuyệt vọng, mất hết can đảm. Thế nhưng, sẽ ở đó kiếm cương gần rơi trên người bọn hắn thời điểm, một căn tản ra nhàn nhạt ngân mang ba tông từ trong hư không đưa ra ngoài. Chỉ nghe làm một tiếng, giống như kim loại va chạm, thái thượng trưởng lão kiếm cương lại bị cản lại. Cầm Tiên Tử đám người mở mắt ra, nhìn trước mắt cái kia đến từ hư không ngân sắc ba tông, ngạc nhiên hô: Bà bà. Thái thượng trưởng lão nhướng mày, nhìn chăm chú vào cái kia treo ở giữa không trung ngân sắc ba tông, bỗng nhiên chân mày cau lại, làm như nhớ ra cái gì đó. Nguyên lai là ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm một câu, sau đó ống tay áo vung lên, giải trừ đối với Cầm Tiên Tử đám người khí thế trấn áp. Hành, xem ở trên mặt của nàng, tha các ngươi một mạng, về sau nếu như còn dám đối với ta đạo cung đệ tử xuất thủ, coi như các ngươi là bộ tộc kia, ta cũng sẽ cho các ngươi biết hậu quả. Ngoặc kép, kèm theo hắn những lời này, trong hư không cũng vang lên một cái già nua giọng nữ: Đa tạ. Chấm ngoặc kép. Tiếp lấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền thấy cái kia ngân sắc ba tông phát sinh một luồng quang mang đem Cầm Tiên Tử đám người bao phủ, sau đó mang theo bọn họ trong nháy mắt độn vào hư không, tiêu thất vô hình. Cố Lưu Vân đập chậc lưỡi. Trong lúc nhất thời cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Cái này liền được người cứu đi. Hắn chọc chọc bên người Mộ Dung Thiên Tuyết. Nói, đánh cuộc, ta đoán mới vừa xuất thủ người nọ. Nhất định là Thái Thượng Trưởng Lão tình nhân cũ. Mộ Dung Thiên Tuyết thần tình bị kiềm hãm. Đôi mắt đẹp trợn mắt liếc hắn một cái. Nói bậy bạ gì đó. Cố Lưu Vân nhíu mày. Nói, ta đây cũng không phải là nói bậy. Ngươi không có nghe đối phương kêu bà sao? Hơn nữa đối phương nói đều không nói. Liền vươn ra một căn ba tong. Thái Thượng Trưởng Lão liền nhận ra. Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Đang chuẩn bị mở miệng. Lại thấy Cố Lưu Vân sau lưng tình cảnh. Vội vàng câm miệng không nói. Người nào đó vẫn không biết. Vẫn còn ở nhỏ giọng nói ra. Trước một giây còn dự định sát nhân. Một giây kế tiếp lại còn nói xem đối phương mặt mũi bên trên. Hơn nữa cuối cùng cái kia đa tạ. Ngữ khí được kêu là cái ôn nhu a. Người muốn nói không có mờ ám ta tuyệt đối. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Cố Lưu Vân phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết một mực tại cùng chính mình nháy mắt. Hắn theo bản năng quay đầu. Ngay lập tức sẽ thấy Thái Thượng Trưởng Lão đen một gương mặt già nua ở nhìn hắn chằm chằm. Không chỉ có như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão tay phải đã giơ lên. Mặt trên kiếm cương sắc bén. Nhìn dáng vẻ là muốn cho hắn tới một cái. Ai u. Cố Lưu Vân sợ hết hồn. Tăng một cái chạy đến Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau. Đưa đầu ra ngoài ngượng ngùng nói. Thái Thượng Trưởng Lão ngươi đừng sinh khí. Ta liền vừa nói như vậy nha. Thái Thượng Trưởng Lão hừ một tiếng. Đưa tay đưa hắn một bà từ Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau xách ra. Sau đó tại hắn trên đầu gõ một cái. Ngươi cái này cái xú tiểu tử. Đối phương người xuất thủ cùng ta có cũ. Thấy được nàng ở chỗ này. Ta liền biết đối phương sẽ không thực sự để cho ngươi có nguy hiểm tánh mạng. Sở dĩ ta mới thả bọn họ một con ngựa. Cố Lưu Vân ôm đầu kêu thảm một tiếng. Sau đó vẻ mặt ủy khuất nói. Cái này nói với ta không sai biệt lắm nha. Tình nhân cũ không phải là sớm trước đây nhận biết bằng hữu sao. Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trừng mắt. Thầm nghĩ ta tin ngươi cái quỷ không. Đồng thời hắn giơ tay lên. Liền muốn cho cái này cái xú tiểu tử trở lại một cái. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này giờ khóc giờ cười. Vội vã ngăn lại cái này hai người đùa giỡn. Thái Thượng Trưởng Lão đừng có so đo với hắn. Lưu Vân vẫn chính là cái này ra dạng. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy. Cũng không tiện trước mặt tiểu bối làm ầm ĩ. Lần thứ hai gõ Cố Lưu Vân một cái sau đó. Buông lỏng ra hắn. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây tiếp thu truyền thừa thời điểm còn không có chú ý. Cái này lần thứ hai gặp mặt. Rốt cuộc biết Thiên Loan Sư Tôn vì sao đang mưu đồ vạn nhận các chuyện thời điểm. Nói đúng Thái Thượng Trưởng Lão tính cách lo lắng. Không cho trực tiếp nói cho hắn biết. Xem bộ dáng như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão tính cách rõ ràng cùng Cố Lưu Vân là một cái khuôn mẫu a. Cố Lưu Vân bên này bưng nhức đầu kêu la om sòm. Mộ Dung Thiên Tuyết giơ tay lên giúp hắn xoa xoa. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Tò mò hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão. Ngài là làm thế nào biết chúng ta có nguy hiểm. Là Thiên Loan Sư Tôn trước giờ thông báo ngài sao. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy sửng sốt. Nói. Thiên Loan. Không có a, là cái này xú tiểu tử gọi ta đến cứu mạng. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được trả lời này đồng dạng. Sửng sốt, quay đầu kỳ quái nhìn về phía Cố Lưu Vân. Không biết hắn lúc nào thông báo Thái Thượng Trưởng Lão. Cố Lưu Vân gặp nàng vẻ mặt tỉnh tỉnh biểu tình. Nhất thời cười giang tay ra. Nói, sư tỷ chẳng lẽ phía trước không có chú ý tới. Ta theo cái kia cầm tiên tử đối thoại thời điểm. Lao thẳng đến nạp hư giới cầm trong tay thưởng thức sao. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy. Đem ánh mắt nhìn về phía Cố Lưu Vân trong tay. Nhất thời chứng kiến ngoại trừ nạp hư giới. Còn có một miếng chẳng biết lúc nào lấy ra đưa tin Linh Ngọc. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Cố Lưu Vân cùng đối phương lúc nói chuyện. Nhân cơ hội len lén lấy ra đưa tin Linh Ngọc. Liên lạc quá một. Hai bên trên trưởng lão. Lấy Thái Thượng Trưởng Lão tu vi cùng ngự kiếm chi thuật. Xác thực trong khoảnh khắc là có thể đi tới bên cạnh bọn họ. Được rồi, tiểu tử này coi như cơ linh. Kế tiếp các ngươi theo ta cùng đi Vạn Nhận Các a. Ta bên kia còn có chút việc vặt không có xử lý xong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, nhất tề trở lại, là, sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão đem phi kiếm của mình pháp bảo triệu hoán đi ra. Mang theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt hóa thành một luồng kiếm quang. Hướng về xa xa mà đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên một ngọn núi. Một vị tóc bạc trắng lão ẩu nhìn cái kia một luồng biến mất ở chân trời kiếm quang. Nhẹ nhàng thở dài, mà Cầm Tiên Tử đám người thì quỳ sau lưng nàng. Không dám ngôn ngữ nửa tiếng. Lão ẩu quay đầu nhìn một chút Cầm Tiên Tử. Cuối cùng lần nữa thở dài. Xoay người rời đi. Mọi người còn lại liền vội vàng đứng lên. Đi theo lão ẩu phía sau. Chỉ có Cầm Tiên Tử lưu ngay tại chỗ. Mà nàng ấy đè thấp thân thể phát ra trận trận run rẩy. Trong mắt toát ra không cam lòng màu sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.